Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 kết thúc, trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh dừng lại ở vực sâu sụp đổ kia một khắc. Tô Mân đã hủy diệt quá rất nhiều đồ vật, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng trơ mắt mà nhìn một cái vị diện hoàn toàn hỏng mất. Cuối cùng chỉ còn lại có chia 5 x 7 mảnh nhỏ. Hướng về vô tận u ám hư không rơi xuống mà xuống. Lại sau lại, đã xảy ra cái gì? Nàng ở nguyên đại lục trong thần điện mở to mắt, lúc này chính trực sáng sớm ni mặc lam sắc mây tía dâng lên nóng rực sáng trong tơ hồng. Đệ nhất lũ tượng trưng ban ngày lê quang từ nhật nguyệt cùng sáng vòng trời trung bính hiện. Ánh bình minh quang huy chút xuống mà xuống, chiếu rọi nguyên đại lục trăm ngàn tòa phù không thần điện. Màu hoa hồng quang diễm ở hoàng kim khung trên đỉnh lưu ly lập lòe. Cự long nhóm ở ngoài lề vân ảnh trung xuyên qua bay lượn. Tô Mân đem chính mình thân hình từ bảo tàng đôi dịch ra tới. Bên người hoàng kim cùng châu báu rối tinh rối mù về phía quanh thân lăn xuống. Nàng nâng lên cái đuôi đem đồng vàng trở về gom lại. Xác định chúng nó lại chồng chất thành một tòa chen trúc tiểu sơn khi. Lúc này mới vừa lòng mà quay đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này đây, trong thần điện cự long nhóm số lượng gia tăng rồi. Bọn họ đều bại lộ ra bản thể. Đứng lặng tại hạ phương cầu thang hai sườn. Hoàng kim đúc liền bậc thang vẫn luôn hướng ra phía ngoài kéo dài. Cho đến đại điện xuất khẩu chỗ bình thản rộng lớn sân phơi. Tại đây một khắc, sở hữu cự long thấp triển hai cánh. Bọn họ áp xuống toàn bộ thân hình, đầu chôn sâu chạm đất, hành lễ động tác từ trước về phía sau phập phồng như sóng chiều. Tất cả mọi người ở hướng nàng chí dĩ tối cao lễ tiết thăm hỏi. Ở to như vậy thần điện chung, mấy trăm vị cự long an tĩnh lại khiêm tốn mà thăm hỏi. Ồ áp áp mà bò đầy đất, ngoặc kép, buổi sáng tốt lành, các hạ nhóm money, bọn họ vẩy phần lớn bày biện ra thâm thanh cùng xương bạch. Hiển nhiên lấy phong hệ cùng băng hệ là chủ, ngẫu nhiên còn có linh tinh mấy cái mặt khác thuộc tính cự long xen lẫn trong đó. Thí dụ như nói nước mắt lưng tròng tuyết lị, lôi long cô nương nhìn qua phảng phất vừa mới khóc lớn quá một hồi. Vừa rồi còn một phen nước mũi một phen nước mắt về phía đại gia kể ra Tô Mân miệng hạ những năm gần. Đây, gian khổ sinh hoạt, Tô Mân, ngoặc kép, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút. Tuyết lì, ta thân ái, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Long tộc nhóm sôi nổi ngẩng đầu, bọn họ trên mặt phần lớn có phẫn uất biểu tình, hơn nữa biểu hiện đến thập phần kịch liệt rõ ràng, cho dù là ở long trên mặt cũng không ngại ngại loại này cảm xúc bị giải đọc ra tới. Miện hạ, ngài, hắc ám thần thật quá đáng, một cái băng hệ cự long cắn răng nói, còn có đáng chết Matthew. Bọn họ thế nhưng sai sử ngài phụng Asima là chủ, chưa bao giờ có cái nào thần tộc dám như vậy nhục nhã chúng ta. Lời này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, bên cạnh long tộc nhóm cũng đều lòng đầy căm phẫn mà nổi giận. Miện hạ nhiều năm như vậy thật là vất vả, đáng chết thần tộc nhóm, bọn họ cùng đồ phá hoại quang minh thần cũng không có gì khác nhau. Cự long nhóm mồm 5 miệng 10 mà mắng. Ở bọn họ trong lòng, Tô Mân miện hạ quá khứ mấy năm nay, chính là ở Đông Đại Lục nhẫn nhục phụ trọng mà sinh hoạt. Bị đáng giận thần tộc nhóm lừa gạt che giấu, nếu nàng cùng viêm thần có điểm cái gì vấn đề, thí dụ như nói không lâu trước đây nàng mới vừa kết thúc một hồi bọn họ vô pháp tưởng tượng khùng. Bố chiến đấu, nàng đến tột cùng là vì cái gì? Nhất định là đáng giận viêm thần trăm phương ngàn kế mà dụ dỗ nàng. Nàng mới 100 hơn tuổi a. Cự long nhóm đau lòng mà nghĩ, cứ việc bọn họ đại bộ phận cũng đều thực tuổi trẻ. Nhưng này cũng làm cho bọn họ thực cố chấp mà tin chính mình phán đoán. Thậm chí có mấy cái khó khăn lắm tiến vào thành niên kỳ các cô nương ồn ào muốn tìm hỏa viêm chi. Thần quyết đấu, Tô Mân, ngoặc kép, nàng không quá xác định bọn họ có phải hay không nghiêm túc. Bất quá nếu nhắc tới chuyện này. Ta ngủ mấy ngày, chỉ là 10 ngày a. Miện hạ, Ella như vậy trả lời. và thần chỉ nhìn chăm chú Hạ. Băng hệ cự long tiểu thư giơ lên đầu. Phía sau cái đuôi tiểu biên độ ném tới ném đi. Tựa hồ có điểm hưng phấn. Long tộc nhóm đương nhiên cũng không cần mỗi ngày ngủ. Bọn họ cũng có thể vài thập niên đều không ngủ được. Nhưng là, một khi tiến vào ngủ say, có lẽ liền không ngừng thời gian này. 10 ngày giấc ngủ trên cơ bản liền tương đương với một hồi nghỉ ngơi. Bởi vậy không ai cảm thấy nàng ngủ thật lâu. Tô Mân kỳ thật không quá nhớ rõ vực sâu sụp đổ sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhớ lại tới, kia chàng chiến đấu quả thực giống như một cái hỗn loạn cảnh trong mơ. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn ngực, chặt chẽ thương liên vải hoàn chỉnh không tổn hao gì, vẫn như cũ chảy xuôi đạm bạc băng sương mù, cái kia khủng bố huyết quật phảng phất cũng không từng xuất hiện quá. Trong lúc này, ta vẫn luôn, Tô Mân có chút khó chịu mà nghĩ, có hay không người tới tìm ta, trừ bỏ hai cái phong ngữ thị tộc cự long, cùng với tiết lỵ ở ngoài, không có người biết nàng đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Bởi vậy long tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, đáp án hiển nhiên là khẳng định, nếu không có gì cấp tốc sự, không có ai dám quấy nhiễu một vị cổ long yên giấc. Hơn nữa nếu thực sự có cái gì không xong vấn đề, bọn họ cũng có thể cảm ứng được nguy cơ mà chủ động tỉnh lại. Chư vị miệng hạ nhóm nhưng thật ra nghĩ tới cùng ngài nói chuyện. Nhưng là ngài vẫn luôn đang ngủ. Cho nên bọn họ lại rời đi, Tuyết Lỵ thật cẩn thận mà nói. Nếu ngài muốn biết nói, Nga, còn có đám kia cổ long, ngoặc kép, sau đó lại tới nữa, Tô Mân thở dài. Lời còn chưa dứt, trong thần điện băng phong nhị hệ cự long nhóm sôi nổi lui về phía sau cúi đầu. Bọn họ vẫn duy trì chi trước đè thấp tư thế, thả lỏng hai cánh cũng gắt gao thu điệp, đầu buông xuống. Hình thành một cái hướng thần chỉ thăm hỏi lễ. Thần điện ở ngoài sân phơi thượng phong thanh gào thét, một đạo lửa đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người nọ ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào tới, thật dài tóc đỏ ở trong gió phi dương, ngọn tóc lay động chung bắn tóe ra vài giờ lóa mắt hỏa tinh. Tinh xảo khuôn mặt dưới ánh nắng diễm lệ rực rỡ, nàng đi đến trong thần điện. Ở hoàng kim phô liền cầu thang thượng dừng lại, nhìn quét trên đài cao trồng chất như núi đồng vàng, ánh mắt đọng lại một giây, tiếp theo mới nhìn về phía ghé vào bên cạnh băng hệ cổ long. Người sau lười biếng mà nửa chi đứng dậy, ấm áp sáng màu rơi vào cặp kia băng lam đôi mắt, cũng dần dần bị rét lạnh cắn nuốt mà mất đi độ ấm. Hồng liên chi tâm ni, hỏa hệ cổ long tạm dừng một chút. Mới nhớ tới những cái đó người theo đuổi lời nói, phải đối như vậy thăm hỏi hồi lấy phản ứng, vì thế hơi hơi gật đầu, nàng thanh âm hơi thấp, mang theo vài phần gợi cảm mất tiếng, vực sâu chinh phục giả, Tô Mân chớp chớp mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, đối phương lại bổ sung một câu, ngươi có thể kêu ta Irene, gia hỏa này thanh âm còn khá tốt nghe, hỏa hệ cổ long nghiêng đầu đánh giá nàng. Ánh mắt đặc biệt chuyên chú, nhưng là lại không có khác cái gì cảm xúc, còn mang theo một chút nghi hoặc. Hơn nữa, toàn bộ thần điện trong long tộc, chỉ có Irene không có bảo trì long hình thái. Tô Mân không biết đây là vì cái gì, có lẽ là đối phương hàng năm bị quang minh thần tra tấn. Ở quá khứ 2000 năm ẩn thân thần vực nào đó góc, chỉ sợ cũng này đây như vậy hình thái, bởi vậy thói quen. Ở tràn ngập băng sương mù chung, ngân phát nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi xuống bậc thang. Ngài tìm ta có việc sao? Cùng lúc đó, trong thần điện băng long cùng phong long nhóm biến thành nhân thân. Sau đó trầm mặc không nói mà nghe các nàng đối thoại. Ta đại khái nhớ rõ ngày đó phát sinh sự Irene không quá xác định mà nói. Nàng ký ức kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là có một ít hỗn loạn hình ảnh, rốt cuộc lúc ấy nàng vẫn luôn đã chịu thao tác, đặc biệt là ngươi, đương nhiên, bởi vì ta đem ngươi đau tấu một đốn, so sánh với dưới, một người khác đối với ngươi liền ôn nhu rất nhiều đi. Tô Mân không chút để ý mà nghĩ, lại bước xuống một bậc cầu thang, hai vị cổ long gần trong gang tấc, Irene so nàng cao rất nhiều, cho dù là đứng ở hơi lùn bậc thang. cũng vẫn như cũ có thể nhìn xuống nàng. Hảo đi, Ngân Phát nữ tử nhún vai. Cho nên, ngươi đánh bại ta, đánh bại chúng ta mọi người, Irene tạm dừng một chút. Trong mắt lại hiện ra một chút mê mang. Ngày đó với ta mà nói, thực hỗn loạn, trở lại nơi này lúc sau ta mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hơn nữa bọn họ nói ta là ở chỗ này sinh ra. Chỉ là phá xác lúc sau đã bị mang đi, nhưng ta một chút đều không nhớ rõ. Người đâu, Tô Mân, ngoặc kép, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Hỏa hệ cổ long dung nhan mỹ diễm, mật sắc da thịt càng là tăng thêm vài phần dã tính. Hốc mắt thâm thúy tròng đen mỹ lệ tựa thiêu đốt lửa cháy. Chỉ là hiện tại biểu tình vẻ mặt ngây thơ, phảng phất thật sự không biết chính mình hỏi ra nói cái gì. Ta, Tô Mân khe khẽ thở dài, chú ý tới trong thần điện cự long nhóm đều bình thanh tĩnh khí mà nhìn nàng. Tựa hồ rất sợ nàng đương trường bạo nộ đại khai sát giới giống nhau. Lý luận thượng nói, mọi người đều không nhớ rõ chính mình lúc sinh ra chờ sự. Bất quá ta có ta thân sinh mẫu thân ký ức. Ta thấy được nàng là như thế nào đem ta tặng người. Bất quá ta yêu bọn họ, ta là nói đem ta nuôi lớn người. Ở lòng ta, bọn họ mới là cha mẹ ta, Irene đương nhiên không biết đối phương có như vậy một đoạn qua đi. Nàng cũng không phải cố ý muốn bóc người vết sẹo, hơn nữa 2000 năm qua chưa bao giờ có quá bình thường sinh hoạt. Nàng cũng không có nửa điểm xã giao năng lực, kia mặt khác người đâu. Bọn họ là thần, là, thật vĩ đại, làm ta sùng bái tồn tại, Tô Mân mở ra tay. Đại khái là như thế này đi, ngươi tìm ta chính là muốn nói chuyện phiếm sao. Không, Irene lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng rồi dám mà tự hỏi một giây. Ta luôn là nhớ tới ngày đó chiến đấu. Ngươi giống như trong nháy mắt liền đem ta phóng đổ. Này thật không thể tưởng tượng, Tô Mân không cảm thấy này có cái gì không thể tưởng tượng. Bởi vì nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được đối phương so với chính mình nhược. Cho nên chẳng sợ lại tới một lần, kết cục sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngươi tưởng thử lại sao? Không cần, Irene lắc lắc đầu. Ta là muốn gặp hỏa viêm chi thần, Tô Mân. Ngoặc kép. Trong thần điện người nghe nhóm không biết trong vực sâu đã xảy ra như thế nào gút mát. Bởi vậy trừ bỏ số ít vài vị có chút lo lắng mà nhìn về phía nàng bên ngoài. Những người khác nhưng thật ra biểu hiện đến độ thực bình tĩnh. Chỉ là có điểm không thể hiểu được. Hắn ở thần vực Tô Mân lại lần nữa cảm ứng một chút. Đúng vậy, liền ở thần vực, ngươi có thể chính mình đi. Nói cho hắn ngươi tưởng cùng hắn quyết đấu. Thông thường tới nói hắn sẽ không cự tuyệt, Irene thực kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết ta tưởng cùng hắn quyết đấu? Tô Mân mặt vô biểu tình, bằng không ngươi còn tưởng cùng hắn hẹn hò sao? Irene, ngoặc kép, có ý tứ gì? Sự thật chứng minh, cứ việc này vài vị thuần huyết cổ long miệng hạ đều 2000 hơn tuổi. Nhưng là bọn họ ở thần vực vượt qua những năm đó. Hoặc là nói bị quang minh thần giấu đi tẩy não tàn phá nhật tử. Căn bản không có đã chịu bất luận cái gì giáo dục. Nhưng các ngươi vẫn như cũ vì chính mình mệnh danh. Các ngươi đã từng thanh tỉnh quá sao? Này đó cổ long tên hợp lý hệ thượng hiện lên thời điểm. Asima cùng Matthew chỉ sợ cũng đoán được sự tình chân tướng. Tô Mân có chút đau đầu mà nghĩ. Nhưng là bọn họ một chữ đều không nói. Này thật thú vị, không lâu lúc sau, năm vị thuộc tính khác nhau cổ long tất cả đều đứng ở nàng trước mặt. Bọn họ vẫn duy trì nửa long hình thái, màu tóc ánh mắt khác nhau, ngũ thải ban lan nguyên tố tinh linh trong người khu chung đi qua lưu động. Mỗi người trên người đều tràn đầy khủng bố ma pháp lực lượng. Nhưng mà, đại gia biểu tình đều có chút tương tự ngốc manh, chúng ta, ở một mức độ nào đó nói. Xác thật là thanh tỉnh, xanh thảm thế ước hơi hơi nghiêng đầu. Tựa như đại đa số lôi long giống nhau, người của hắn thân là có lóa mắt tóc vàng tuấn mỹ thanh niên. Hồ Lam đôi mắt mờ mịt thần quang, ta nhớ rõ sở hữu sự, cái loại này lực lượng, tội hỏa, có thể làm chúng ta cho rằng chúng ta trời sinh chính là vì quang minh thần cùng vực sâu hiệu lực. Ở cái này tiền đề hạ. Nó lại làm chúng ta rất ít đi tự hỏi chuyện khác. Nhưng là chúng ta vẫn cứ có năng lực vì chính mình lựa chọn tên. Kia cơ hồ là bản năng, Tô Mân sửng sốt một chút. Nếu nói như vậy, có lẽ Quang Minh Thần cũng bị vực sâu khống chế, cổ long nhóm yên lặng mà nhìn nàng. Hiển nhiên đều cho rằng đây là có khả năng, nhưng bọn hắn thật sự không để bụng cái kia thần tộc thế nào. Dù sao đối phương chết chính là kết cục tốt nhất, ta tưởng Quang Minh Thần lần đầu tiên cùng vực sâu thời điểm chiến đấu. Vực sâu đại khái đã cắn nuốt không ít thần tộc, bởi vậy có ý thức, bất quá, chưa chắc là cái loại này hoàn toàn thao tác. Mà là lợi dụng hắn một ít ý niệm, thí dụ như nói hắn sợ hãi tử vong cùng mất đi thần cao tại thượng địa vị. Bởi vậy làm hắn vì chính mình hiệu lực, dâng lên càng nhiều linh hồn, cho đến cuối cùng bọn họ quan hệ càng ngày càng chặt chẽ từ góc độ này tới nói. Tội hỏa quả thực là trên thế giới nhất khủng bố lực lượng. Chẳng những có thể thiêu thực bất luận cái gì vật chất, còn có thể phá hủy khống chế người tâm trí, nếu không phải chính mình. Cho nên, các ngươi vẫn như cũ tưởng cùng Viêm Thần quyết đấu. Các ngươi biết hắn là tội hỏa người sử dụng đi. Ngươi cùng hắn là ta đã thấy mạnh nhất người, Irene đại biểu đại gia lên tiếng. Ngươi là đồng loại, hắn không phải. Chẳng sợ ta biết sẽ thua, nhưng là, ta còn không có ở chính mình hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống đánh quá một hồi thống khoái. Chiến đấu Tô Mân, ngoặc kép, nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói. Cứ việc nàng cho rằng đem thống khoái đổi thành thống khổ khả năng mới tương đối gần sát kế tiếp. Muốn phát sinh sự, ngoặc kép, ngài lại đang xem cái gì? Người vòng cổ, xanh thảm thế ước nghiêng đầu. Xinh đẹp, trừ phi ta chết, Mai Sâm miệng hạ Tô Mân lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Nếu không đừng nghĩ động nó, phỉ thúy cảnh trong mơ vẻ mặt mất mát. Sương Phong chi ca cho ngươi để lại tài bảo, nhưng mà cha mẹ ta chất đống bảo tàng sở hữu cung điện đều bị ma pháp khóa. Ta cũng vô pháp đi vào kia không phải hắn cho ta lưu lại. Là người khác giúp ta đoạt tới, Tô Mân một chút đều không chột dạ mà nói. Ngươi có thể nỗ lực học tập ma pháp, chúc ngươi sớm ngày nhìn đến chúng nó, cổ long nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép, không hề nghi ngờ chính là, này nhóm người không có một cái sẽ không gian ma pháp. Rốt cuộc Quang Minh Thần chưa bao giờ chân chính giáo dục quá bọn họ. Nghĩ đến đây, Tô Mân lại tưởng đem Elvis một lần nữa đại tá tám khối. Long tộc cùng thần tộc quan hệ luôn luôn tương đối không xong. Dù cho nào đó người chi gian có quan hệ cá nhân, cũng không thay đổi được những cái đó hai người lẫn nhau vì thiên địch định luận. Bởi vậy, nguyên đại lục cùng thần vực chi gian cũng không có thu sửa đại hình công cộng truyền tống ma trận. Nhưng là không đại biểu không có, Tô Mân không gian ma pháp cũng coi như là lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà nàng vô pháp định vị chính mình trước nay không đi qua địa phương. Phía trước cũng là vực sâu chủ động đem nàng lôi đi. Cho nên hiện tại muốn tiến vào thần vực, vẫn như cũ chỉ có thể thông qua truyền tống trận, là tì gió lốc khống chế giả miệng hạ, tổ mẫu ta, nàng cùng hắc ám thần miệng hạ quan hệ không tồi, Tô Mân ngắn gọn mà giải thích nói. Mặt sau chuyện này vẫn là những cái đó người theo đuổi nhóm nói cho nàng. Nàng trong cung điện có truyền tống trận, tuy rằng rất nhiều năm vô dụng quá. Nhưng là ta hẳn là có thể đem nó tu hảo, kỳ thật địa phương khác cũng chưa chắc không có. Chỉ là, chư vị miệng hạ người theo đuổi nhóm, chỉ sợ đều không hy vọng này nhóm người chạy tới thần vực tìm cha. Lại vô pháp ngăn cản bọn họ, bởi vậy chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vài phút sau, ở trống trải hoa lệ trong thần điện, cổ long nhóm làm thành một vòng, an tĩnh mà nhìn nàng sửa chữa ma trận. Ngươi hiểu được thật nhiều, sắt thép chi cánh phát ra tán thưởng. Lãnh khốc kim loại sắc đôi mắt ảnh ngược dần dần lóe sáng lên chú văn. Mà bọn họ nói ngươi mới 100 hơn tuổi, Tô Mân trầm mặc một chút. Sau đó chậm rãi đứng dậy, tiếp đón bọn họ đứng ở chính mình trước mặt. Các ngươi thực mau là có thể học được chính mình cảm thấy hứng thú hết thảy ma pháp. Chúng ta đều còn có vô tận thời gian, ở xoay chuyển ma trận phía trên. Lóa mắt cột sáng bỗng dưng bốc lên dựng lên, đem mọi người thân ảnh tất cả nuốt hết, không gian lữ hành thể nghiệm từ trước đến nay đều thực không xong. Bất quá lấy cổ long nhóm thân thể tố chất cũng không sẽ cảm thấy khó chịu. Và NBSP, Hắc Ám Thần Thánh Điện tọa lạc ở thân vực một góc. Vị trí có chút hẻo lánh, rời xa trung tâm Vĩnh Hằng Chi Điện, nơi này sắc điệu ám trầm, từ lạnh băng thuần tịnh hắc diệu thạch đúc liền, trong sáng hắc thủy tinh khung đỉnh cao đến cơ hồ xa xôi. Dài dòng mấy trăm cấp cầu thang dưới là trống trải hoang phế đình viện. Bốn phía một mảnh tiêu điều, không có nửa bóng người. Rốt cuộc Asima người theo đuổi nhóm đều cùng nàng cùng rời đi đi trước Đông Đại Lục. Trừ bỏ Tô Mân ở ngoài, những người khác đều không phải lần đầu tiên đi vào thần vực. Trên thực tế, bọn họ chính là ở thần vực lớn lên, chỉ là bị Quang Minh Thần giấu ở chỗ nào đó. Giờ này khắc này, bọn họ tung tăng nhảy nhót mà xuyên qua từng tòa túc sát yên tĩnh cung điện. Trong nháy mắt liền không có ảnh, ngoặc kép, Tô Mân nghĩ, cũng lười đến quản bọn họ, dù sao bọn họ muốn đi cùng Viêm Thần quyết đấu. Nghĩ đến này nàng lại có điểm bực bội, thí dụ như nói Ilias vì cái gì không có tới tìm nàng. Nếu cảm ứng được hắn hơi thở, nàng nhất định sẽ từ ngủ say trung tỉnh lại, nhưng mà sự thật chính là hắn chưa bao giờ từng vào Nguyên Đại Lục. Hơn nữa, Ilias mở ra không gian cái khe tốc độ từ trước đến nay so nàng muốn mau. Cho nên vực sâu hỏng mất thời điểm. Hình như là hắn đem chính mình đưa về Nguyên Đại Lục. Tô Mân càng nghĩ càng cảm thấy hỏa đại, nàng áp xuống phân loạn suy nghĩ, giấu đi chính mình hơi thở, bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà ở thần vực loạn dạo. Thần vực ban ngày cực kỳ dài lâu, bay phất phơ vân ti bay bổng ở vòng trời chung, trời cao phiếm duyên hoa tẩy sạch thanh triệt màu lam, này thần thoại chung bị truyền xướng thiên quốc. Vô số cung điện bao phủ lóa mắt quang huy, đỡ vách tường đầu hồi cùng khung đứng đầu tháp bị nhiễm đến kim hoàng một mảnh. Nàng hướng đã từng sáng thế thần sống ở Vĩnh Hằng Thần Điện đi đến. Trên đường trải qua Ái Thần Thất Nhạc Thánh Điện, xa xa trông thấy một đám một sừng thú ở ven hồ chơi đùa chạy vội. Thiên Nga giãn ra cánh chim xẹt qua mặt nước, hồ thượng sương mù tràn ngập. Mông lung thủy mặt dưới ánh nắng chung nổi lên màu cầu vồng. Thần thú nuôi nấng giả nhóm tất cả đều không thấy bóng dáng. Bọn họ đều tụ tập ở thần vực trung ương trong thánh điện. Từ chuẩn thần đến chủ thần, toàn bộ thần vực thần tộc nhóm, cơ hồ đều tụ ở một chỗ. Nàng đã công nhận ra rất nhiều quen thuộc hoặc xa lạ tinh thần lực. Những cái đó chuẩn thần thứ thần nhóm dâu ria, nàng như vậy nghĩ. Bất quá các chủ thần, trừ bỏ thân thể bị hủy chiến thần cùng bởi vì không biết duyên cớ không xuất hiện thần mặt trời ở ngoài, đương nhiên cũng không bao gồm đã rời đi hắc ám thần cùng bị thua quang minh thần. Những người khác nhưng thật ra đều tới toàn, ngân phát nữ tử xuyên qua phố thuyết trắng ngọc thạch rộng lớn quảng trường. Thượng trăm tòa hoàng kim pho tượng trước sau như một mà trầm mặc. Rất nhiều thần tượng đã là trở nên ảm đạm mà dỉ xét loang lổ. Kia tượng trưng cho thân thể hủy diệt mà trở về căn nguyên. Nàng ngửa đầu lại ngửa đầu, mới thấy rõ hỏa viêm chi thần pho tượng. Sáng thế thần còn chưa rời đi thời điểm, viêm thần cũng không có Giáng sinh. Này tòa tượng đắp cũng là nhiều năm sau mới ở thần vực bính hiện. Nhưng mà lại tinh chuẩn mà khắc họa bộ dáng của hắn. Gương mặt trước sau như một anh tuấn vô cùng, tư thái cũng là quen thuộc không ai bì nổi. Tô Mân nhìn liền cười ra tiếng tới, nhưng là ngẫm lại mấy ngày nay trải qua, lại bắt đầu sinh khí. Nàng dầu dĩ không vui mà đi vào Vĩnh Hằng Chi Cung. Xuyên qua dài lâu đá cẩm thạch hành lang gấp khúc, trong gió thổi tới kim anh hoa mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thần điện bên ngoài đứng lặng một ít tuổi trẻ thân tộc. Bọn họ phần lớn là chuẩn thần, ở chỗ này nôn nóng bất an mà chờ chính mình chủ nhân. Ngẫu nhiên có người châu đầu ghé tai mà thấp giọng nói chuyện. Trên mặt cũng đều là lo lắng sốt ruột biểu tình, đám kia long tộc chết chắc rồi. Hy vọng hắn sẽ không bởi vậy hủy diệt hơn phân nửa cái thần vực đi, rốt cuộc vực sâu đã xong. Rồi, trên đời này không còn có, Tôm Ân không coi ai ra gì mà từ bọn họ bên người trải qua. Tất cả mọi người thấy được nàng, cố tình không ai cảm thấy dị thường, chỉ là nhìn nàng xuyên qua đám người hướng chính điện đi đến. Thực mau liền dịch khai tầm mắt, đến cuối cùng cũng không có phát giác vấn đề. Các chủ thần đứng lặng ở điện phủ hai sườn, bọn họ người theo đuổi thứ thần nhóm đứng ở mặt sau. Sở hữu thần tộc đều trầm mặc nhìn về phía trước. Trong không khí lượng lam lôi nguyên tố mãnh liệt như hải triều. Chúng nó từ bốn phương tám hướng về phía trước phương hội tụ. Giống như trút ra sông nước suối nước vui mừng dũng hướng hải dương. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn tư lạp rung động lôi xà. Đem ánh nến diệt hết mà lược hiện tối tăm thần điện chiếu đến sáng ngời vô cùng. Mai Sâm đứng ở đại điện trung ương, trên người lôi quang lao nhanh du tẩu, thân hình hắn lờ mờ, đã hoàn toàn nguyên tố hóa, cả người hóa thành một đạo hiệp bọc hủy diệt lực lượng sét đánh sấm sét. Toàn bộ cung điện kịch liệt chấn động một chút, ở dài lâu cao xa cầu thang đỉnh, tóc đen nam nhân lười biếng mà dựa nghiêng tay vịn. Kim hồng lửa cháy ở hoàng kim vương tọa thượng vũ điệu quay cuồng. Hắn nhàm chán địa chi cằm, tựa hồ ở nhìn chằm chằm nào đó phương hướng xuất thần. Đối gần trong gang tấc sát chiêu không chút nào để ý. Ở lôi quang tới gần nháy mắt, hắn bên người tội hỏa ầm ầm lan tràn, ngọn lửa lay động hóa thành điên cuồng diễm hải, nguyên tố tinh linh kêu thảm mai một, liền cho tàn đều bị sôi trào sóng nhiệt tễ toái. Cực cụ kéo lên cực nóng thậm chí vặn vẹo không gian. Đưa bọn họ thân ảnh trở nên mơ hồ lên, nhưng mà này ngắn ngủi chiến đấu lại là trong chớp mắt liền kết thúc. Lôi hệ cổ long thở hổn hển sau lui về đại điện trung ương. Trên người vảy cháy đen rạn nứt, hắn hô hấp càng thêm dồn dập, tựa hồ ở chịu đựng đau nhức, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi quỳ rạp xuống đất. Hiển nhiên hắn cũng không muốn làm ra loại này khuất nhục tư thái. Đáng tiếc lại không cách nào khống chế chính mình, mặt khác bốn vị cổ long nhóm tức khắc an tĩnh lại. Dù cho bọn họ biết đối thủ so với chính mình cường, cũng sẽ không chỗ nào sợ hãi trên mặt đất đi khiêu chiến. Nhưng này không đại biểu nhìn đến cùng thực lực của chính mình gần đồng loại như thế kết cục. Bọn họ còn nhất định phải đi lên tìm đường chết. Thứ thần nhóm bị tội hỏa quang diễm bỏng rát hai mắt. Lúc này thật nhiều người đều thống khổ mà che thượng đôi mắt. Chỉ là không dám phát ra chẳng sợ một tiếng mỏng manh rên gì. Các chủ thần sắc mặt cũng tương đương khó coi. Bọn họ đều tự thể nghiệm hoặc là ít nhất chính mắt chứng kiến quá viêm lực lượng của thần. Bởi vậy ở đối phương nghênh ngang ngồi trên chư thần vương tọa thời điểm. Không có người dám đi phản đối. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới, người này cơ nhiên có thể ở ngay lập tức chi gian giải quyết một cái cổ long. Kia ý nghĩa, hắn có thể ở đồng dạng hoặc là sấp xỉ thời gian đánh bại bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái. Trước kia, nó tổng hội phiền ta, vương tọa thượng thần minh như suy tư gì mà mở miệng. Trong đại điện quanh quẩn trầm thấp thuần hậu giọng nam, ở ta triệu hoán cùng nó cùng nguyên lực lượng khi. Chúng ta chi gian liên hệ sẽ bị tăng mạnh, cho nên ta cũng không thường xuyên dùng tội hỏa thần tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Không biết viêm thần đây là đang làm cái gì? Vì sao bỗng nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu? Phải biết rằng ngày thường hắn có thể nói là tích tự như kim. Có thể động thủ giải quyết sự chưa bao giờ nhiều lời nửa cái từ. Ở một mảnh tĩnh mịch chung, không chung chi thần bình tĩnh mà lên tiếng. Này đã thập phần rõ ràng, miện hạ, từ thần vực đến nguyên đại lục, lại đến bất cứ chúng ta có khả năng chạm đến vị diện. Ngài chính là không hề nghi ngờ mạnh nhất thần chỉ, ngài có thể dùng nó hủy diệt bất luận cái gì sự vật. Trừ bỏ, ta không phải ở cùng ngươi nói chuyện, sóng nhiệt đất bằng thổi quét dựng lên. Cuồng vọng liệt hỏa tựa như vỡ đê hồng thủy tràn ra. Lóng lánh hỏa hoàn cơ hồ tỏa khắp toàn bộ thần điện. Hoàng kim lập trụ thượng lưu chảy tựa như hòa tan quang diễm. Trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông nhiệt ý. Còn có cơ hồ muốn nghiền nát linh hồn uy áp, những cái đó còn không có từ đau đớn chung khôi phục thứ thần nhóm liên tiếp ngã xuống. lực lượng cường đại những cái đó lấy tay chi mà run bần bật. Tương đối nhược thậm chí cả người đều ghé vào trên mặt đất. Một ngón tay đều không động đậy. Các chủ thần khó có thể tin mà bị loại này trầm trọng lực lượng áp đảo. Một chút mất đi thân thể khống chế. Cuối cùng cũng kể hết quỳ gối trên mặt đất. Đây là như thế nào đáng sợ lực lượng. Bọn họ cảm thấy phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Càng sâu với nhiều năm trước đối mặt vực sâu khi cảm giác. Cổ long nhóm vừa kinh vừa giận muốn thoát đi, lại phát hiện bọn họ thậm chí vô pháp tự do nguyên tố hóa. Chỉ có thể mắt thấy chứ ma pháp tinh linh sợ hãi rụt rè mà run rẩy. Bộ phận thân thể hóa thành nguyên tố, sau đó lại lần nữa trở về huyết nhục, chẳng sợ muốn cắn răng đi lên liều mạng, lại bị ập vào trước mặt trong người trước chán nứt phệ người lửa cháy bắt buộc lui. Bọn họ ở trong lòng dùng mới vừa học được từ đơn mắng. Bất đắc dĩ mà ngã xuống trên mặt đất, ngoặc kép, toàn bộ trong thần điện chỉ có một người đứng thẳng, và NBSP, ngân phát nữ tử vẻ mặt phức tạp mà ngẩng đầu, dạng dỡ ánh lửa ở xương lam trong mắt lập lòe, cuối cùng lại bị đến xương rét lạnh sở cắn nuốt, một lần nữa quy về yên tĩnh. Tô Mân đối với nhìn một đám chủ thần cho hắn quỳ xuống không hề hứng thú. Bởi vậy nàng xoay người liền đi, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, thậm chí không có nghe được nửa điểm thanh âm, phía sau người liền đã gần trong gang tấc, còn duỗi tay một phen chế trụ nàng eo, đem thiếu nữ lạnh lẽo thân hình chặt chẽ mà ấn tiến trong lòng ngực. Không nói hai lời mà phát động ma pháp, đồng thời, chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, nàng đã đứng lặng ở một tòa đại môn nhắm chặt cung điện ở ngoài. Người kia vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, dùng sức mà cơ hồ muốn đem người khảm tiến trong lòng ngực. Sau đó, hắn đem bị chính mình nắm lấy tinh tế thủ đoạn chậm rãi nâng lên. Làm lơ đối phương sở hữu dãy rủa, ngoặc kép, tặng cho ngươi, trước mặt cung điện đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Sáng lạn quang huy trong phút chốc chút xuống mà ra, phẳng phất ở cầu thang thượng lưu chảy khởi một mảnh lộng lẫy quang hải. Này độc thuộc về thuần tịnh hoàng kim sáng ngời ánh sáng. Tức khắc cướp lấy nàng lực chú ý, vân quanh bên hông cường tráng cánh tay cũng tùy theo buông ra. Ngân phát nữ tử mờ mịt mà nhảy lên bậc thang, đi vào trước mặt kia một gian quảng trường thật lớn cung điện. Điện phủ độ cao có thể so sánh thánh thành tối cao tiêm tháp. Hơn nữa từ giữa bị chọn không, nơi này không có chẳng sợ một đạo ánh nến, ở bốn phía trên vách tường, được khảm hàng ngàn hàng vạn mờ mịt ấm quang đại viên dạ minh châu. Đêm này vốn nên tối tăm không gian chiếu đến lượng như ban ngày. Không đếm được kim khối cùng vàng thỏi, chồng chất khởi một tòa lại một tòa nguy nga kim sơn. Ở bên kia, từ nguyệt luyện oánh nhuận chân châu, nhộn nhạo rượu nguyên chất ánh sáng thủy tinh, ẩn chứa sáu bắn tinh quang ngọc bích, tựa như ngã xuống sao trời côi Mỹ bạch toàn, nổi lên lạnh lẽo ánh lửa thuần tịnh ngọc thạch từ từ giá trị liên thành bảo tàng. Mỗi một loại cơ hồ đều xây thành sơn, hoặc là đặt ở tinh xảo hòm xiểng chung, bảy màu sặc sỡ quang huy ở không trung đan sen tương dung. Mỹ đến như mộng như ảo, nguyên đại lục trong thần điện, những cái đó bảo tàng khó khăn lắm đủ che khuất nửa hình rồng thái thân thể. Nơi này, quả thực cũng đủ một đám long tộc lăn qua lăn lại còn sẽ không đụng vào lẫn nhau. Đương nhiên, không có khả năng lại có mặt khác long tộc nhìn thấy một màn này. Cho nên, chờ đến Tô Mân tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã ở Hoàng Kim cùng đá quý Hải Dương rong chơi thật lâu. Thậm chí còn ở bất chi bất giác trung biến thành bản thể hình thái. Cẩn thận ngẫm lại, trách không được những cái đó thần tộc đều một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nguyên lai viêm thần miện hạ chạy tới thần vực chính là vì vơ vét vàng bạc tài bảo. Một thân hàn vụ lượn lờ băng long chống thân thể, điệp khởi hai điều trước chân, cơ hồ lấy một cái có thể nói ngoan ngoãn tư thế nằm bò. Phía sau cái đuôi sung sướng mà kiều lên, đây là ngươi mấy ngày hôm trước cũng không có tới tìm ta lý do sao. Ngoặc kép, là, kỳ thật còn có một ít, mẫu thân cung điện ta còn chưa có đi, nơi đó cũng cất giấu một ít. Ilias lần đầu tiên nhìn đến long tộc lăn đồng vàng cảnh tượng. Này kỳ thật vẫn là tại dự kiến ở ngoài. Bất quá, thật đáng yêu, sau đó hắn trầm mặc vài giây mới phản ứng lại đây. Vốn dĩ tưởng chờ hoàn toàn hoàn thành thời điểm tái kiến ngươi, Tô Mân chớp chớp mắt. Nga, nói như vậy, ngươi vừa rồi hẳn là làm bộ nhìn không thấy ta, nhưng là... Thần tộc đứng ở nàng trước mặt. Thâm thúy đôi mắt nổi lên sáng quắc kim mang, huy hoàng lộng lẫy càng hơn với mãn điện châu quang, thân ảnh của nàng liền ảnh ngược trong đó, như thế rõ ràng, như thế chân thật, rất nhiều thiên chưa thấy được ngươi, ta tưởng ngươi, gặp quỷ, thượng một lần, ngươi cũng là như thế này, ta không nghĩ nhìn đến ngươi ở trước mặt ta xoay người rời đi. Đặc biệt là ngươi cũng không muốn làm như vậy, Tô Mân ý thức được hắn chỉ chính là lần trước chính. Mình từ ngoại vực trở về thời điểm, nàng cũng từng ở An Sắt Lạc Thụy Tư Thần Điện ngoại bồi hồi do dự. Cuối cùng vẫn là bị kéo đi vào, Băng Long nâng lên một móng vuốt, làm ra một cái thực bất đắc dĩ tư thế. Ta chỉ là không nghĩ quấy rầy ngươi, ở mọi người cảm thấy ngươi rất lợi hại thời điểm, nếu bọn họ nhìn đến ta. Sẽ đột nhiên nhớ tới, à, viêm thần miện hạ cũng không phải không thể bị đánh bại tồn tại. Hỏa viêm chi thần không tỏ ý kiến mà nhìn nàng, thực bình tĩnh mà tiếp được cái này khiêu khích. Sau đó bọn họ sớm muộn gì sẽ biết, ta thiên địch đã sớm yêu ta, Tô Mân. Ngoặc kép, cái gì, ở tràn ngập băng xương mù chung, nàng một lần nữa biến thành tóc bạc lam mắt thiếu nữ bộ dáng. Không quá xác định hỏi. Đây là có ý tứ gì? Tóc đen thần chỉ không nhẹ không nặng mà một phen quạc trụ tay nàng cổ tay. Sau đó không chút do dự quỳ một gối. Ở người sau khiếp sợ trong ánh mắt, hắn đem một quả bí kim chế tạo. Hoa văn tinh tế quấn quanh chiếc nhẫn, ôn nhu mà tròng lên nhỏ dài trắng nõn ngón tay. Ta đáp ứng ngươi, Tô Mân không thể tin tưởng mà cúi đầu. Chiếc nhẫn thượng được khảm một khắc tròn trịa sán kim sắc đá quý. Xí nhật lưu quang trằn trọc này thượng, từ trong ra ngoài nhộn nhạo ra ngọn lửa huy màu, nàng mê muội mà nhìn kia viên tính chất kỳ dị đá quý. Nhịn không được duỗi tay mơn trớn, ở cực nóng xúc cảm dưới, nổi lên màu đỏ đậm lửa cháy từ từ thiêu đốt, cực hạn lóa mắt quang huy chợt bùng nổ. Tô Mân cảm nhận được trong đó lực lượng, trong lòng dâng lên một cái thực khủng bố suy đoán, ngươi không phải là... Là Ilias hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng, tiểu cô nương vẻ mặt dại ra, tựa hồ không thể tin được hắn có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi muốn nhất lóe sáng đồ vật, cho nên ta móc xuống mắt phải luyện chế nó. Ngươi thích sao, Tô Mân, ngoặc kép, nàng đang ở dùng hết toàn thân sức lực khống chế chính mình đừng khóc ra tới. Cho nên đây là hắn ở lĩnh vực chi chiến trước biến mất một đoạn thời gian duyên cớ đi. Ở cái kia yêu tinh rừng rậm bên ngoài, hắn cũng không có tới cùng chính mình gặp mặt, có lẽ là bởi vì tân đôi mắt còn không có trường ra tới. Thiếu nữ cắn môi nâng lên tay, đầu ngón tay xẹt qua góc cạnh rõ ràng anh Tuấn khuôn mặt. Xoa nam nhân khóe mắt, dù cho thần tộc nhóm mất đi thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều có thể một lần nữa sinh trưởng. Nhưng là, khi đó đau không? Người sau không tỏ ý kiến mà cầm tay nàng, người ngày lúc đó cảm giác đâu. Hắn đại khái là chỉ chính mình đào ra trái tim kia một khắc đi. Tô Mân lắc lắc đầu, kia không giống nhau, nếu ở thương tổn ngươi cùng thương tổn ta chính mình chi gian tuyển một cái. Ta khẳng định lựa chọn người sau, cảm ơn ngươi, vì ta sở làm hết thảy, những lời này ta hẳn là đối với ngươi nói, hỏa viêm chi thần khẽ lắc đầu. Sau đó tiếp tục vừa rồi chưa hết giải thích, người đã từng đối cái kia nặc ân nhân nói qua, người yêu thần minh sao, Tô Mân ngơ ngác mà nhìn hắn. Lập tức hồi tưởng khởi phía trước phát sinh khả năng sự. Người cũng không phải duy nhất thần minh, tuổi trẻ cổ long hơi hơi cong lên khóe miệng. Ta liền không thể yêu hắc ám thần miện hạ sao? Ilias, ngoặc kép, tâm tình phức tạp. Đối phương rất xấu tâm địa lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Nếu là như vậy, ngươi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thần tộc cố ý suy tư một lát, mẫu thân tổng hội rời đi. Hơn nữa, ngươi không phải cũng cảm thấy ta cùng nàng rất giống. Nếu ngươi càng thích nữ tính bộ dáng, ta cũng có thể. Chùa sáng thế a, đây là ta nghe qua kỳ quái nhất thổ lộ. Tô Mân vẻ mặt dại ra. Ngươi cũng có thể. Ilias thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Đi làm một ít không dễ dàng như vậy hư hao váy cùng trang sức. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, người sau nhào qua đi dùng sức mà ôm lấy hắn. Ánh mặt trời rơi vào cung điện, ở lộng lẫy hoàng kim thượng mạn ra mỹ lệ huy màu. Trong không khí tràn ngập ấm áp quang sương mù, kính mặt gạch thượng ảnh ngược ra bọn họ ôm hôn thân ảnh. Thần vực vòm trời xanh thảm như tẩy, muôn vàn thần điện đắm chìm trong tươi đẹp ánh mặt trời chung. Sáng lạn huy hoàng, chính văn kết thúc, hết chương.